Chương 708, A Dương vs. Quảng Dị. 8. Canh thứ 2 quả nhiên, hỏa hệ em bùa đối kháng xỉ củn quá miễn cưỡng, hơn nữa còn là tại trời mưa như vậy mặc kệ là thiên thời hay là địa lợi đều bị Dương hoàn mỹ nắm giữ trên khán đài, nhìn xem Dương lại lần nữa cầm xuống một ván, Z không khỏi mở miệng nói. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, Dương quả nhưng đã vượt mức quy định nhóm người mình rất nhiều. Xem ra muốn tại cái này xỉ vợ lít bên trên thu hoạch được quán quân nhưng không có đơn giản như vậy. Em đổ ngã xuống, A Dương tuyển thủ lại lần nữa thu được thắng lợi, qua tuyển thủ cho đến trước mắt chỉ còn lại có 2 cái bộ kẹ mẩn, mà trái lại A Dương tuyển thủ liên quan xỉ cùn vẫn còn dư lại 5 cái bộ kẹ mẩn loa phóng thanh bên trong vang lên, cho dù là tại trong mưa to mọi người cũng đều nghe được rõ ràng. Cho dù là tại trong mưa to, tiếng hoan hô cũng chưa từng đình chỉ. Lúc này giữa sân quả nắm chặt nắm đấm. Khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc. Ta còn không có thua, ta còn không có thua. 31 đột nhiên, quả hét lớn ra, thanh âm vượt trên tiếng mưa rào, cũng vượt trên hiện trường tiếng hoan hô. Cho thấy lúc này, quả cảm xúc giống như rất kích động bộ dáng. Tại trong mưa thở phì phò từ cái hông của mình lại lần nữa xuất ra bộ kẻ bạn. Đây là để cho ta cả đời đều khó mà quên được tranh tài, nhưng ta không nên để lại hạ tiếc nuối. Lên đi gì hệ gì ổ hô lớn một tiếng, qua con thứ 5 bộ kẻ mẩn, quang mang bên trong đã truyền đến nặng nghề giống lên một tiếng, ra trong sân bây giờ màu cà phê thân thể, trên thân thể khảm nạm lấy như là núi lửa nham thạch cứng rắn khôi giáp, trên trán cùng trên mũi các mọc da to lớn sừng thú, cái đuôi thật dài cuối cùng hình thành chú ý hình dạng, xem xét liền uy lực 10 phần, là gì đổn tiến hóa hình. Gì hệ gì ổ. Thử lại mấy lần cũng giống như vậy tới đi Dương nghe tiếng giống như đồng dạng bị đối phương kích thích, vô luận như thế nào hôm nay trận đấu này mình là thắng chắc, ai đến đều như thế. Qua nghe tiếng cảm xúc cũng nhảy lên tới đỉnh điểm. Đây mới là ta muốn chiến đấu lên đi gì hệ gì ổ, sử dụng e ạt của kẻ hoành phanh phanh phanh phanh gì hệ gì ổ chân to rơi xuống đất, nặng nghề lực lượng quán thâu xuống đất, lập tức sinh ra mãnh liệt chấn động, trên mặt đất nước động nhảy lên, ba động một vòng khuyết tán ra đến. Sỉ cùn bị cố lực lượng này chấn động lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Loa phóng thanh tại trong mưa to vang lên. Là mặt đất hệ đại tuyệt chiêu, cái này e ạt của kẻ hiệu quả nhìn tương đương mãnh liệt sỉ cùn muốn đối phó thế nào đâu sử dụng sập tuyệt chiêu Dương thấy thế bình tĩnh hô, cho thấy sỉ cùn đột nhiên mở mắt, trong hai mắt toát ra hảo quang màu xanh lam, dưới chân mặt đất bị mãnh liệt dòng nước thay thế, cho thấy trong sân trống rông xuất hiện cuồn cuộn sóng lớn, sỉ cùn dẫm lên sóng nước mà lên. Ẻ ạt của kẻ uy lực tự nhiên không dùng được, cùng một thời gian tại sỉ cùn không chế phía dưới. Sóng nước phô thiên cái địa hướng phía gì hệ gì ổ rơi xuống. Gì hệ gì ổ sử dụng dốc sờ mạt công kích mặt đất mắt thấy phô thiên cái địa sóng nước cuốn tới, nguyên bản là mặt đất hệ cùng nham thạch hệ gì ổ. Tại cái này vũ trời đã chiến lực giảm đi, bị sập tuyệt chiêu đánh trúng lời nói chỉ sợ cũng không có cơ hội. Gì hệ gì ổ nắm chặt nắm đấm một quyển trùng điệp rơi trên mặt đất. Mạnh mẽ uy lực khiến cho mặt đất rung động, lập tức từ gì hệ gì ổ đánh trúng vị trí mặt đất bắt đầu vỡ vụn ra. Thừa dịp hiện tại, gì hệ gì ổ nhanh lên lui ra phía sau thấy cảnh này đồng thời, qua lập tức hô, gì hệ gì ổ lập tức hướng phía sau lưng thối lui, cho thấy sóng nước đập xuống đồng thời, to lớn lượng nước vậy mà từ dốc sở mà mở ra trong cái khe chảy vào, mặc dù không có hoàn toàn hóa giải nhưng lại thành công ngăn cản mạnh nhất thế công, một phần nhỏ sóng nước tiếp tục đánh tới. Gì hệ gì ổ sử dụng tờ giỏ tẹt sử dụng hỏa tờ bùn sẽ tờ giỏ tẹt tuyệt chiêu lục sắc vòng bảo hộ chặn sóng nước. Dương thấy thế trực tiếp đối xỉ cùn hô. Xỉ cùn trong miệng nặng nghề thủy cầu ngưng tụ ẩm vang bộc phát. Sau một khắc cùng sóng nước cùng một chỗ đụng vào gì hệ gì ổ vòng bảo hộ phía trên. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới. Vòng bảo hộ lập tức bắt đầu băng liệt. Dương thấy thế hai mắt ngưng tụ. Thừa dịp hiện tại ổ ra bìm từ xỉ cùn trong miệng. Hàn khí tụ tập hình thành như là huyễn sắc quang mang, sau đó tạo thành dài nhỏ tia sáng phá không mà ra, xuyên qua rơi xuống nước mưa đồng thời, nước mưa nhao nhao kết thành ỉn xịt sở tở rơi xuống tại nước động trên mặt đất, ột ra bỉm sau cùng trùng kích xuyên thấu nghiền nát không chịu nổi vòng bảo hộ, cắt ra sau cùng lỗ hổng trực tiếp trúng mục tiêu tại gì hệ gì ổ trước ngực trên khôi giáp. Hoa giống gì hệ gì ổ lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ. Qua thấy thế biết, bây giờ đã không có đường lui. Chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Gì hệ gì ô đừng nhận thua, xuất ra lòng can đảm của ngươi đến, sử dụng nham thạch cự pháo lại muốn liều mạng sao sử dụng ultimate sở trệ ảm nhìn xem đối thủ đặt quyết tâm, Dương cũng không có chút nào do dự, ổ dạ bìm bị gì hệ gì ổ dùng ý chí của mình cùng lực phòng ngự bắn ra, hai tay tụ hợp lên, cho thấy một viên bao vây lấy hào quang màu đỏ nham thạch từ từ tại gì hệ gì ổ trong tay mở rộng, tạo thành tiếp cận gì hệ gì ổ thân thể một nửa to lớn nham thạch to lớn, sau đó gì hệ gì ổ đột nhiên đem đạn pháo đẩy ra. Một bên khác sỉ cùn trong mắt lóe lên tinh quang, chung quanh dòng nước lại lần nữa tụ tập mà đến, áp xúc ngưng tập hợp một chỗ, dung nhập hỉ rổ bùn cùng họa tở bùn xệ lực lượng, tráng kiện hình dạng xoắn ốc cột nước cầm vang buộc phát ra, không không không trong sân tâm hai đại tuyệt chiêu tương hỗ trùng kích, hai cái tuyệt chiêu đồng thời bạo tạc, sinh ra mãnh liệt ba động cùng sóng nước, trực tiếp tạo thành một cô mãnh liệt phong bạo, đứng ở đây bên cạnh Dương cùng qua còn có trọng tài, cũng nhìn không được bị cố lực lượng này ép hướng về phía hậu phương. Nổ tung thật mạnh uy lực à, tiếp nhận đến tột cùng như thế nào quảng bá thanh âm vang lên, cho thấy toàn bộ sân bãi đều bị sương mù che giấu, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Theo mưa to trôi qua, giữa sân hình thức từ từ xuất hiện tại trong mắt mọi người, nhưng là chỉ là mơ hồ cái bóng, còn không có cách nào thấy rõ tình huống, một chút khán giả nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xuất hiện quảng bá thanh âm vang lên, trong sân tình huống đập vào mi mắt. Giữa sân lóng lánh một cỗ thần bí quang mang bên trong, lộ ra một đôi đỏ cờ rít tổ con mắt, trên thân băng rua cuốn quanh, sau lưng lông bờm phun trào, lại hoàn toàn bị một cỗ sắc thái thần bí bao phủ, là xạ phẹ gạ tuyệt chiêu. Theo quang mang tán đi, sỉ củn ưu nhã thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà đối diện gì hệ gì ổ đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Phân ra thắng bại, gì hệ gì ổ ngã xuống gì hệ gì ổ mất đi năng lực chiến đấu. Sỉ Cùn đạt được thắng lợi từ vừa mới trong gió lốc chuyển hình tới trọng tài cũng tuyên bố tiếp nhận.